Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy. Chương 22, Mie môi cậu nhuốm đầy máu tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có một ngày nào đó bản thân em làm việc mà chị không thích thì chị có ghét em không? Hôm nay dây sao thế nhỉ? Chị toàn nói chuyện đâu đâu không à, tôi chẳng biết trả lời làm sao nữa. Thì cứ làm việc mà em cho là đúng thì được rồi. Đến lúc đó dù thế nào chị cũng ủng hộ em. Chị, sao lại bao dung như thế chứ? Vì chị yêu em, nơi đâu có em chị cũng muốn đến, gặp được chị, thật tốt, dây ôm lấy tôi thủ thỉ, tôi mỉm cười, chợt thấy hạnh phúc của mình chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng rồi, một buổi tối nọ tôi giật mình lúc nửa đêm vì quá khát nước. Hôm nay dây bảo là sẽ về phòng cậu ngủ nên ở đây chỉ có mình tôi. Uống xong cốc nước định quay lại giường thì tôi nghe bên ngoài có tiếng nói. Hôm nay thiếu gia chắc đã mệt rồi, đi săn cả ngày thế cơ mà. Đủ rồi, mau dọn dẹp đống xác chết ấy đi, đừng để Mie nhìn thấy, không khéo chị ấy lại nghĩ ngợi lung tung nữa. Vâng, lão gia chắc chắn sẽ rất hài lòng với biểu hiện của cậu ngày hôm nay đấy. Tôi đã thấy hết rồi, đôi môi cậu đang dính đầy máu kia. Cậu vừa làm gì, dây giấu tôi đi làm việc đáng kinh tởm ấy sao? Bây giờ tôi đã hiểu, bản chất là bản chất, nó chẳng thể thay đổi được đâu. Tôi cố kìm tiếng nấc để mình không phải khóc trong lúc này. Sáng, tôi trở mình thì bắt gặp nụ cười thật tươi của cậu đang nhìn tôi. Trông cậu vẫn bình thản như chẳng hề có gì xảy ra cả. Chào buổi sáng, chị Mie. Rồi cậu nhẹ hôn lên má tôi. Bỏ đôi môi tanh tưởi của cậu ra khỏi người tôi đi. Tôi vùng vằng đẩy cậu ra. Chị sao vậy? Đừng đóng kịch nữa. Cậu tưởng tôi không biết cậu đã làm việc ghê tởm gì sao? Chị đã thấy rồi à, em chỉ. Đủ rồi, tôi không muốn thấy cậu nữa. Cậu đi cho tôi, nghe em nói này, tôi quăng chiếc gối về phía cậu, tôi không muốn nghe gì nữa. Dường như cậu biết rằng có nói gì nữa tôi cũng không tin nên bảo tôi đừng tức giận rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Dây ơi, có phải là tôi đã sai rồi không? Tôi chẳng nên đến đây làm gì. Tôi không thích chứng kiến cậu trong hoàn cảnh này. Cậu thật chẳng khác gì những người ở đây cả. Cũng 2 ngày rồi, dây không đến đây. Tại sao vậy? Cậu là người có lỗi cơ mà. Lại còn chẳng thèm đến để tỏ vẻ hối lỗi hay thuyết phục tôi nữa chứ. Chẳng lẽ, khi tôi đã phát hiện ra rồi thì dây cũng chẳng cần phải đóng kịch nữa sao? Thật là thất vọng mà. Có khi nào tôi yêu dây là điều sai trái rồi không? Phải, cậu là một ma cà rồng. Mà đã là ma cà rồng thì làm sao có thể không lạnh lùng, không máu lạnh được. Vậy thì tôi chẳng còn lý do gì để ở lại cái nơi đầy nỗi buồn này nữa. Cho dù phải bỏ trốn, tôi cũng phải rời khỏi đây. Mở cửa tôi chợt thoáng nghe bên tai tiếng ai gọi tôi, giọng nói yếu ớt lắm. Cứ cho là tai tôi đã nghe nhầm đi, không quan trọng nữa, chị Mie, tôi cảm nhận có một thân thể đã đổ sầm ở phía sau tôi. Dây, sao lại là cậu, chẳng phải giờ này cậu đã đi săn rồi sao, vì sao lại bị ngất trước cửa phòng tôi thế này? Dây, tôi kéo cậu lên để cậu không bị ngã xuống đất, Mie, giúp em thoát khỏi bọn họ, giọng dây thều thào rồi ngất lịm đi. Tôi dìu cậu vào trong, đặt cậu nằm trên giường, vừa vặn nghe có tiếng gõ cửa. Các người là ai, thiếu gia có đến đây không? Dây, tôi chợt nhớ đến lời cậu dặn dò tôi lúc nãy. Không, cậu ấy không đến đây đã 2 hôm nay rồi. Thiếu gia cũng thật là, bày trò lừa lão gia rồi bây giờ lại bỏ trốn. Mau chia ra tìm đi. Họ vừa nói vừa bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã kịp nghe hết câu nói vừa rồi. Lừa ông ta, cậu đã lừa việc gì chứ? Người dây lại toàn là máu, vết thương cũ chưa kịp lành hẳn giờ còn thêm nữa. Thân thể người bình thường chắc chẳng thể nào chịu nổi đâu. Không hiểu sao khi nhìn cậu, nhìn thấy đôi mắt khép hờ của cậu thì mọi hờn dỗi trong lòng tôi đều tan biến. Tôi muốn chăm sóc cậu, cho dù cậu có tàn ác máu lạnh như thế nào đi nữa thì tôi cũng đã yêu cậu mất rồi. Cách chương.